Ta trồng bắp cải ở hậu cung. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lao lên giành lại nồi cơm nhưng hắn tay dài sức lớn, dễ dàng đặt tay lên trán ta. Ta chỉ có thể đánh vào không khí như đánh bóng mai nói cho người ăn. Mau trả lại đây, ta còn chưa ăn no. Từ Thịnh vừa tránh ta vừa lấy cơm, Thúy Thúy lại còn tiếp tay đưa cho hắn cái thìa. Nhà đầu này muốn phản rồi. Ta đánh không lại Từ Thịnh, tức giận ngồi xuống ghế, dùng ánh mắt mạnh mẽ trách hắn. Từ Thịnh kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh ta. Chỉ là gần đây ta có chút việc, không đến thăm người, người cũng không cần giận thế chứ. Ta nhìn lên nhìn xuống cũng không thấy hắn có vẻ gì là bị thương. Nam chính nhà nào bị thương chẳng phải nằm giường để nữ chính bưng trà rót nước. Ít nhất cũng phải hầu hạ nửa tháng mới tạm đứng dậy được. Với dáng vẻ ăn sung mặc sướng này, chắc chắn là không phải bị thương để che chắn cho thanh mai trúc mã. Thúy Thúy nói muốn kiểm tra cửa sổ, vụt chạy mất. Từ Thịnh ăn rất nhanh, như thể C, H, E, T đói, vừa ăn vừa khoe công với ta. Đậu nành và lạc ta đều sẽ mang đến cho người, nhưng cối xay mang tới cũng không tiện, ta vẫn mang đậu phụ cho người thì hơn. Ta ngẩn ra, sau đó nghiến răng nghiến lợi cầm lấy chổi. Thực tế chứng minh, nam nữ khi nói chuyện luôn có điểm khác biệt. Ví dụ như Từ Thịnh chú trọng vào việc biết chính xác nhu cầu của ta nên muốn được khen ngợi. Còn ta nghe vào lại tự động dịch thành rõ ràng ngươi đến từ lâu rồi còn đứng nhìn ta làm việc không nói tiếng nào, còn dám khoe khoang. Đáng đời hắn bị ta đánh một trận. Thúy Thúy nhìn ta vung cây chổi bình thường như thể cây thương của Lữ Bố, đuổi Từ Thịnh chạy 3 vòng quanh Vân Hà Cung. Sau đó giọng của Trương Cố Dương từ cửa vang lên. Ta phải thừa nhận, đó là một ngày đáng được ghi vào sử sách. Lúc đó, giữa Từ Thịnh và Trương Cố Dương, chỉ cách một tấm cửa mỏng, mà tấm cửa đó còn chưa chốt. Nếu không phải Trương Cố Dương 2 lần đá cửa để lại di chứng gõ cửa, thì lúc này 2 người đã đối mặt rồi. Hành động đẩy cửa của Trương Cố Dương trong mắt ta như phát chậm, ta nên leo tường ra ngoài hay trốn dưới gầm giường. Hay chỉ vào hắn nói đây là cảnh thăng lớn lên thay đổi, sau đó tổ chức một buổi lễ thiến lớn cho hắn, hay nói đây là thị vệ mới đến thăm ăn cơm. 7-8 ý nghĩ lướt qua đầu ta, nhưng so với ta đứng ngẩn ra với cây chổi trong tay, phản ứng của Từ Thịnh nhanh hơn nhiều. Hắn trực tiếp chạy xuống hầm, nhanh đến mức ta còn chưa kịp nói cho hắn biết, căn phòng bí mật để giấu than củi trong hầm đã được ta chất đầy rồi. Vì vậy, khi Trương Cố Dương đẩy cửa, thấy ta đứng oai phong với cây chổi, bên cạnh là Thúy Thúy mặt đầy kinh hãi. Thị vệ huynh luôn hòa nhã lễ độ, ngẩn ra một hồi mới hỏi một câu. Nương nương, người đang tự tay bắt chuột sao? Ta có thể nói không sao? Thúy Thúy khô khan nuốt nước bọt, làm động tác mời với Trương Cố Dương. Nhưng Trương Cố Dương không biết phát điên gì, giật lấy chổi từ tay ta, nói muốn giúp ta tìm ra hang chuột rồi đổ nước vào để diệt tận gốc. Sau đó bắt đầu tìm hang chuột khắp sân, ta gần như không suy nghĩ, lao tới giữ chặt Trương Cố Dương. Tuyệt đối không được, Trương Cố Dương cúi đầu nhìn ta, ánh mắt rất bình tĩnh. Nương nương không muốn tìm chuột, nếu chúng ăn rau của nương nương thì sao? Lúc này tuyệt đối không được yếu thế, vì vậy ta cũng kiên định nhìn vào mắt Trương Cố Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người muốn tìm ta không có ý kiến. Nhưng ngươi muốn đổ nước vào hang chuột thì tuyệt đối không được. Ta còn định đổi vị ăn thịt của chúng. Trương Cố Dương kiên quyết gỡ ta ra khỏi người hắn, tiếp tục dạo quanh cung điện. Thúy Thúy nhích tới bên cạnh ta, kéo nhẹ vạt áo của ta. Tiểu thư, có được không? Ta nghiêng đầu, thử một lần xem. Căn phòng bí mật đó thật sự ẩn giấu khá kín đáo. Mùa đông Trương Cố Dương cũng không ít lần theo ta xuống hầm lấy rau, nhưng không phát hiện ra trong đó còn có một phòng nhỏ. Giấu một Từ Thịnh cũng không thành vấn đề. Nếu như ta không trồng nấm trong đó, hầm là nơi lý tưởng để trồng nấm, tự nhiên mát mẻ, không chiếm chỗ, hàng ngày chỉ cần phun ít nước, năng suất nấm khá cao. Ban đầu ta định dùng phòng nhỏ để nuôi thỏ, nhưng tiếc rằng thỏ lại đào hang, ta vừa nhốt chúng vào, chúng đã có thể đào thông cả hoàng cung. Mùa đông hầm phải giữ khô ráo không thể trồng nấm, đến mùa xuân thì đồ trong đó cũng ăn gần hết. Từ Thịnh lại không nói lời nào mà biến mất. Ta đương nhiên không thể bỏ qua một vùng đất phong thủy tốt như vậy. Ngoài để củi, trong để trồng nấm, thật hoàn hảo. Điểm duy nhất không hoàn mỹ là cần thường xuyên mở cửa thông gió. Nếu không nồng độ CO2 trong đó quá cao, dễ làm người ngất xỉu. Trương Cố Dương tìm rất kỹ, không những vào hầm, còn đứng lên ghế leo lên xà nhà. Cách chương.